Không sao đâu, lúc đi ông đã nói là tới chỗ tụi con rồi. Góc chuyện audio.com, nếu bọn nó lo lắng sẽ tự kêu Tiểu Trương tới. Khách Trương.